Ông xã là chiến thần. Chương 717, cô làm sao có thể nhận sai? Góc truyện audio.com. Giọng của một người đàn ông luôn mang một khí chất không cần bàn cãi, uy phong, lạnh lùng pha chút thờ ơ, phảng phất là nắm trong tay quyền cao chức trọng. Lâm Ngọc Linh huyết dịch cả người trong nháy mắt lạnh như băng. Cái này, tôi nào dám nhìn, người đàn ông trung niên ngượng ngùng cười. Ồ, đó là không đủ tiền sao? Rõ ràng là anh A đang cười, nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng nguy hiểm. Đương nhiên là không, tôi làm cho cô, được, giọng nói ở nơi này liền kết thúc. Cuộc hội thoại ngắn ngủi trên thực lừa đảo, nhưng lừa đảo không thể lừa gạt được Lâm, không phải là không thể nói là Ngọc Linh. Suy cho cùng, người nói vừa rồi chính là người đang ngày đêm chung sống với cô. Cô ngủ cùng một giường với anh ta, cùng chung giấc mơ và ăn cùng bàn. Hơn nữa, anh ta còn từng dịu dàng vì cô mà đổ đầy bát canh. Cô làm sao có thể nhận sai? Làm sao có thể không phân biệt được thật giả? Còn có thói quen dùng từ này, người mà sinh ra đã mang thanh âm khàn khàn trầm thấp. Cô không thể nào nhận sai được. Sư phụ, tôi có chút mệt rồi. Lâm Ngọc Linh từ trên ghế salon đứng lên, đầu choáng váng, trong chốc lát phát run. Tôi đi ngủ trước. Tiêu Thành Đạt môi mỏng giật giật muốn ngăn cô ở lại, nhưng cuối cùng chỉ còn lại từ. Nhìn cô thu dọn quần áo rời khỏi phòng khách vào phòng tắm, anh ta đứng dậy, mở tivi đóng cửa sổ cho cô rồi lên lầu 2. Lần này có lẽ cô phải thật bình tĩnh trở lại. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, nó lại được mở ra và sau đó lại được đóng lại. Xin chào, Lục Vương nhanh như chớp không kịp bịt tai trốn vào trong phòng của Tiêu Thành Đạt. Người đàn ông dương mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, đừng nhìn tôi theo cách đó. Hai người ở dưới đó nói chuyện tôi đều đã nghe được. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở anh một điều. Chu Hoàng Anh nếu đối với Lâm Ngọc Linh mở ra một cuộc tấn công, hẳn nói lên một cái vấn đề. Chúng ta không trở về nhà là đúng. Đồ ngốc, Tiêu Thành Đạt không thèm quan tâm đến anh ta, ngồi trên ghế sofa với cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, từ danh sách đen bên trong giải trừ một mã số. Anh muốn gọi cho anh ta. Đừng gọi, Chu Hoàng Anh kia, anh nếu có thể thuyết phục được, anh ta cũng sẽ không loại bỏ người của anh. Anh ta không gọi cuộc điện thoại này. Dư luận tiếp tục chỉ trích, đối với Lâm Ngọc Linh chính là hại nhiều hơn lợi. Chu Hoàng Anh có thể hờ hững dùng cách này để làm tổn thương Lâm Ngọc Linh, nhưng anh không thể nào trơ mắt nhìn. Khoảnh khắc Tiêu Thành Đạt bấm gọi, ngón tay anh cứng đờ ở đó, một lúc lâu sau, anh thở dài. Chúng ta, mang cô ấy trở về. 22 Lục Vương bối rối, mang học trò nhỏ trở về. Anh muốn đưa cô ấy cho Chu Hoàng Anh, tôi không thể nhìn cô ấy bị dư luận phá hủy. Anh cũng nên hỏi ý cô ấy một chút, xem cô ấy có tình nguyện hay không muốn nhìn thấy Chu Hoàng Anh. Lời kia cũng đúng, Tiêu Thành Đạt thu điện thoại trở về, lắng lặng không một tiếng động đứng chờ ở lầu dưới. Sau một thời gian dài, có tiếng mở cửa. Ken kết, tôi sẽ gọi cô ấy ra đây. Lục Vương lập tức buông điện thoại di động trên tay xuống, bò ra ngoài. Tiêu Thành Đạt liếc nhìn bóng lưng của anh A, lắc đầu không nói nên lời, vuốt ve những ngón tay thon dài trên. Vết cần của nhện máu, đã được nâng cấp một lần, anh ta nên làm gì bây giờ? Đưa cô trở lại với Chu Hoàng Anh, hay là đưa cô đi? Ngọc Huy đang ở đâu? Đám tang sẽ diễn ra vào ngày mai và việc rời khỏi khách sạn là một kết luận có thể bỏ qua. Rốt cuộc, góc truyện audio.com, Tiêu Thành Đạt khẽ thở dài, đưa tay lên ấn vào giữa hai lông mày, vừa xoa vừa ấn nhẹ theo vòng tròn. Sư phụ, anh gọi tôi có chuyện gì? Lâm Ngọc Linh vào phòng, trước tiên ngáp một cái, sau đó bơ phờ ngồi trên sofa, như thể cô sẽ ngủ bất cứ lúc nào. Chúng tôi muốn hỏi cô có muốn gặp Chu Hoàng Anh không? Anh ta sợ những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội sẽ hủy diệt cô cho nên. Lục Vương gãi đầu, tôi muốn giải quyết vấn đề này, nhưng tôi không biết nên làm thế nào. Cô theo bản năng liền muốn trả lời, nhưng câu trả lời lại nghẹn ứ trong cổ họng, không thể thoát ra ngoài. Cách chương.